Tòa lâu đài phủ gai. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn đống đồ Dung Cúc mua mà he không hiểu anh ta lại có ý đồ gì nữa đây. Tự dưng mua nhiều như thế này. He, cháu đang làm gì vậy? Bác Han ngó vào trong phòng nói. Cháu không làm gì hết ạ, làm ván cầu lông thôi cháu. Ok bác ạ, hôm nay cháu phải cho bác hết thể lực mới được. He vui vẻ theo bác Han ra sân. Mỗi người một bên sân He và bác Han chuẩn bị vào trận đấu. Từ khi He tới đây ở bác Han có người đỡ việc. Biệt thự lại thêm người cảm giác vui vẻ ấm áp hơn hẳn lúc trước. Bíp bíp, đang chơi dở trận cầu lông thì nghe thấy tiếng bíp còi nhận ra ngay là Dung Cúc. He vội vàng chạy ra mở cửa cho anh. Nhìn thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi là anh đoán được cô và bác Han lại chơi cầu lông. Một tuần nay mỗi lần bác Han và He chơi anh ở ngoài ban công đều thấy hết. Thật ra anh cũng rất muốn chơi nhưng vì ngại mở lời nên thôi. Cậu chủ đã về, thấy Dung Cúc đi qua sân bác Han vui vẻ chào. Dung Cúc không nói gì đi thẳng một mạch. Trong lòng mong hai người họ dù đánh một trận cầu lắm nhưng mà chẳng ai rủ anh hết. Không thể chịu được nữa Dung Cúc hầm hầm đi ra nói lớn. Bác Han, chuẩn bị đồ ăn chưa? Tôi đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu. Phòng tôi hết dầu gội rồi. Bác mua chưa? Tôi cũng đã mua rồi thưa cậu. Thật sự phát điên mà. Không ai biết rằng anh đang muốn được rủ chơi một trận thôi sao? Chơi thế đủ rồi đấy. Vào dọn dẹp đi. Dung Cúc bất lực không làm gì được quay người lên nhà luôn. He và bác Han nhìn nhau nhún vai khó hiểu. Dung Cúc hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? Bình thường chơi bao lâu cũng được thế mà hôm nay lại lên cơn. Hôm nay mây lại ăn nhanh hơn bình thường. He vào trong dọn dẹp qua cái bếp thì lại nghe được cái âm thanh lạ ấy. Cô nhẹ nhàng đi ra phòng khách ngước nhìn lên trên nhà. Âm thanh đó vẫn phát ra từ phòng của Dung Cúc. Trong lòng thật sự rất lo lắng cho anh. Không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám lên đó vì sợ Dung Cúc và bác Han sẽ lại nổi giận. Âm thanh cũng dần bé đi bác Han vừa ra ngoài về nhìn thấy He đứng đó bác biết cô đã nghe được mọi thứ. Bác Han, He giật mình nhìn bác Han. Ta mua cherry cho cháu đấy. Bác Han giả vờ như không biết gì vui vẻ nói. He mừng rỡ đỡ lấy túi hoa quả từ tay bác Han. Alo, chủ tịch, có một tin chủ tịch sẽ không thể ngờ tới đâu ạ, nói đi. Tổng giám đốc AM chính là con đẻ của PD. Tên thật sự của AM chính là Kim Nam Jun. Dung Cúc bất ngờ khi nghe những lời từ đầu máy bên kia. Bàn tay to lớn của anh nắm thành nắm đấm đặt trên bàn. Sau chuyện PD nhượng Sky cho người khác đứng lên cũng là năm Nam Jun biến mất không dấu vết. Nhiều người đã cho rằng vì PD đã cướp tập đoàn AJ và mọi thứ từ tay ông Jung nên đã bị trả thù. Nhưng họ không hề biết Nam Jun còn sống và đã đổi tên thành AM. PD không biết AM còn sống hay sao? Dung Cúc nghi ngờ nói. Khoảng thời gian AM biến mất thì PD đã sống ẩn mình tại Busan cùng với vợ của mình. Vậy suốt thời gian đó AM không tìm bố của mình hay sao? Cái này tôi không biết thưa chủ tịch. Tôi chỉ biết sau cái chết của cố chủ tịch thì một tuần sau PD cũng qua đời. Nhưng có điều rất trùng hợp là ngày AM đến Busan vì dự án trung tâm thương mại cũng là ngày PD bị giết chết. Mọi chuyện mỗi lúc càng khiến Dung Cúc thêm ngạc nhiên hơn nhưng cũng càng phức tạp và còn nhiều điều ẩn chứa trong chuyện này mà không ai biết. Not today. Sáng sớm hôm sau He lại tiếp tục làm ồn với mấy bài hát này. Dung Cúc trong người khó chịu vô cùng. Sáng nào cũng phải nghe mấy cái thể loại ồn ào này làm anh sắp hóa điên. Nhưng cũng không thể bắt cô dừng nghe vì bác Han người anh tôn trọng cũng đam mê thể loại nhạc này. Anh muốn bác Han cảm thấy vui vẻ làm điều mình thích nên anh đành phải chấp nhận. Nếu như chỉ có mình He thì anh đã đập nấy cái TV ra rồi. Vào thay đồ đi. Dung Cúc ngồi bàn ăn nói, gương mặt giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Tại sao? Hè ngơ ngác nhìn Dung Cúc. Đừng nói nhiều. Chỉ trong tích tắc Dung Cúc đã bóp chặt hai bên má Hè khiến cô đau đớn vô cùng. Hè vội vàng đứng dậy vào thay đồ ngay. Cô không thể hiểu nổi trong lòng anh đang nghĩ gì nữa. Mới tuần trước cô còn thấy anh dịu dàng quan tâm, thậm chí còn hôn cô nữa. Ấy vậy mà giờ lại đối xử thô bạo với cô, quả thật cô không biết trái tim anh ta được làm bằng gì nữa. Hôm nay đích thân Dung Cúc lái xe tới công ty, tại vì anh đem theo vợ bên cạnh nên không muốn có người thứ ba xuất hiện trong xe. Chiếc xe Audi sang trọng chậm rãi hiên ngang dừng trước cửa ra vào của công ty. Một người đàn ông trung niên vội vã bước tới mở cửa chào Dung Cúc. Chào chủ tịch. Dung Cúc lạnh lùng ném chìa khóa cho bảo vệ, không nói câu gì. Hè đứng cạnh cảm thấy rất khó chịu với cư xử của Dung Cúc. Đã không nói thì ít ra anh ta cũng phải mỉm cười hay gật đầu chứ. Chào phu nhân. Chú bảo vệ thấy Hè bên cạnh nên cũng cung kính chào. Chào chú à. Hè vui vẻ thân thiệt nhìn chú bảo vệ. Không chịu được nữa, Hè bắt buộc phải lên tiếng. Cậu Zion, anh không thể mỉm cười với họ sao? Ánh mắt nhìn Dung Cúc rất nghiêm túc. Sao tôi phải đáp lại bọn họ? Từ khi nào cô được phép lên tiếng nói tôi vậy? Dung Cúc nhìn Hè ánh mắt rất sắc bén. Bàn tay to lớn của Hè cũng bị Dung Cúc nắm chặt khiến cô thấy đau vô cùng. Tinh, cửa cầu thang máy được mở. Dung Cúc vội thay đổi sắc mặt khi thấy nhân viên công ty. Anh vội vòng qua eo Hè kéo cô sát lại mình thân mật. Chào chủ tịch, chào phu nhân. Mấy nhân viên công ty cứ tủm tỉm cười vì bắt gặp chủ tịch thân mật với vợ ngay trong thang máy. Hè ngước nhìn Dung Cúc một cái. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy nhói đau thế này. Bàn giao công việc cho mọi người xong, Dung Cúc đưa cô tới một cửa hàng thời trang vô cùng sang trọng. Hè hơi bất ngờ vì hôm qua anh mới mua đồ cho cô rồi mà hôm nay còn đưa cô tới đây làm gì. Chủ tịch Zion, bà chủ đang bận chút việc, mong anh đợi chút. Một nhân viên cung kính nói. Hè thì cứ há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Dung Cúc. Anh ta đi đâu cũng có người biết đến. Quan hệ của anh ta rộng quá nhỉ. 5P sau, một người phụ nữ trung niên bước ra vô cùng vui vẻ. Hè nhận ngay ra được đó là cô bang vợ của thầy Tan. Chủ tịch Zion, đã 3 tuần không gặp, phu nhân vẫn khỏe chứ? Cháu vẫn khỏe ạ. Hè ngại ngùng với cách gọi của cô bang. Chiều mai tôi có buổi tiệc nhỏ. Thế nên, Dung Cúc trong lòng cảm thấy hơi ngại ngùng nên nói có phần ấp úng. Cậu muốn tôi tìm cho cô Hè một bộ đúng không? Cô bang hiểu ý liền nói nhanh. Đúng. Hè bất ngờ nhìn Dung Cúc. Lại bữa tiệc nào nữa vậy? Sao cô chưa nghe anh nói về bữa tiệc ngày mai chứ? Mời đi theo lối này. Cô bang dẫn Hè và Dung Cúc tới phòng VIP để lựa đồ. Hè trầm trồ kinh ngạc trước bộ sưu tập của cô bang. Đúng là nhà thiết kế có khác bộ nào cũng thấy đẹp. Cái này được không? Không, hở quá, không hợp lắm. Cái này ổn đấy. Nhưng có màu đỏ không? Thưa cậu, màu đỏ đã có người mua rồi. Cô bang khom người cung kính nói. Nghe tới có người đã mua, Dung Cúc liền bắt Hè đổi sang bộ khác vì anh không muốn Hè phải giống ai hết. Đổi cái khác đi. Hè cảm thấy rất mệt và khó chịu khi bị Dung Cúc bắt thay bộ này tới bộ khác. Cô bang gần như bất lực với Dung Cúc thì may sao có một cái lại sẽ đáp ứng được đúng yêu cầu của anh. Đây là mẫu thiết kế mới nhất của tôi, vừa hoàn thành xong hôm qua, chưa được ra mắt thị trường và có 2 phiên bản màu sắc cho cậu lựa chọn. Dung Cúc nhìn một lúc, thật sự mẫu này rất ưng ý với anh. Nhìn nó rất nhẹ nhàng, nhã nhặn và đặc biệt rất hợp với Hè. Lấy cả 2 chiếc đi. Dung Cúc thản nhiên nói, hết váy rồi lại đến giày. Quả thật cô sắp hết kiên nhẫn với mấy cái lựa chọn của Dung Cúc rồi. Lấy cái thấp đi. Dung Cúc chọn cho Hè một đôi giày không quá cao nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Thật ra anh cũng không thích phải đi chọn mấy cái này lắm, nhưng vì anh biết ngày mai cũng sẽ có nhiều đàn ông nữa có mặt. Anh thì lại không thích bọn họ nhìn thấy da thịt của He nên đành phải tự mình đi chọn cho yên tâm. Lần trước cô mặc cái váy 2 giây bó sát mà mấy tên háo sắc cứ nhìn chằm chằm, lúc đó không hiểu sao anh chỉ muốn móc mắt tất cả bọn họ ra thôi. He về với cơ thể mỏi như vì bị Dung Cúc hành hạ. May sao có cốc nước mát của bác Han làm cho tỉnh người chứ không cô ngất ra đây mất. Cháu còn sức làm trận cầu với ta không? Được ạ, cháu không ngại đánh lại trận độ hôm trước đâu ạ. He đứng dậy lấy lại tinh thần nói. He và bác Han lại cầm vợt ra sân. Trận độ hôm trước bị Dung Cúc phá đám nên giờ phải đánh lại. Dung Cúc trong phòng nghe được tiếng cầu liền ra ngoài thì lại thấy hai ngòi họ đang chơi cầu vui vẻ và lại không rủ anh. Ha ha, bác Han 10. Không không không won. He vui vẻ nói vì thắng trận độ 10k won. Bác Han thì thở hổn hển vì bị He cho chạy quanh sân. Có được gỡ độ không? Đột nhiên Dung Cúc từ trong nhà đi ra nói làm bác Han và He vô cùng kinh ngạc. Sao? Cô không dám à? He ngơ ngác nhìn Dung Cúc, nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo. Được, anh muốn độ gì? Nếu tôi thắng cô sẽ phải trả bác Han lại 10. Không không không won. Còn nếu cô thắng muốn gì tôi cũng đồng ý, Dung Cúc kiêu ngạo nói. Có đúng là nếu tôi thắng, anh sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi? Đúng, được thôi, chúng ta làm một trận. Một trận đấu vô cùng căng thẳng sắp được diễn ra. Bác Han đứng ngoài vừa lo lắng cho Dung Cúc vừa cảm thấy rất vui vẻ vì Dung Cúc đã bắt đầu hòa nhập hơn. Cách chương.